Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 615. Quy tắc mới, nhìn lễ phục, phải không? Vậy ngươi cảm thấy chúng ta điện ảnh có thể cái gì thưởng? Ta có một tia hy vọng sao? Nghe được Chu Hạ tự tin như vậy, Đường Đường tâm tình tốt một ít. Nàng là bộ phim này nhưng là bỏ ra rất nhiều. Chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị liền hao tốn 3 tháng. Cuối cùng Chu Hạ còn lấy cái mời thử vai diễn. Đem rất nhiều chữ danh nữ diễn viên mời tới. Lúc ấy nàng áp lực cực lớn. Thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp buông tha. Nhưng nàng cuối cùng vẫn chống nổi tới đỉnh. Cũng thu được đạo diễn tổ công nhận. Ha ha, cái này để cho ta nói thế nào? Chu Hạ không khỏi lắc đầu cười khổ. LSP Venice có thể một cái minh văn quy định. Thế nào đâu rồi, ngươi như vậy không coi trọng ta. Đường Đường đi lên làm nũng địa hỏi. Không phải là, ngươi không biết, LSP Venice quy định mỗi bộ phim chỉ có thể đạt được hạng nhất giải thưởng lớn. Chỉ có đạt được diễn viên thưởng điện ảnh có thể đạt được một cái khác giải thưởng lớn. Nhưng là này một cái khác thường không thể là cấp bậc cao nhất giải sư tử vàng. Cho nên, ta cũng không hy vọng chúng ta có người lấy được diễn viên giải thưởng. Ngươi hiểu không? Là thế này phải không? Ngươi nghĩ chúng ta điện ảnh được cao nhất giải sư tử vàng. Nhưng là tại sao có thể có như vậy quy định? Tốt điện ảnh chẳng lẽ không đúng toàn bộ đều tốt ấy ư? Đạt được mấy cái giải thưởng không phải là hẳn ấy ư? Không trách bây giờ LSP Venice ảnh hưởng không bằng trước kia. Đường Đường dưới kinh ngạc, không tránh khỏi có chút giễu cợt nói. Nàng đối với những chuyện này không chú ý, còn tưởng rằng lần này nàng có một chút như vậy cơ hội. Không nghĩ tới là như vậy, thế nào không bằng lúc trước đâu rồi. Người đây liền xem thường LSP Venice rồi, người nói chủ yếu là về buôn bán. Ở đặc biệt tính cùng nghệ thuật thẩm mỹ bên trên, Venice hay lại là tam đại liên hoan phim chung đột xuất nhất. Được rồi, coi như ngươi nói đúng, nhưng ta thế nào ký nhớ Trương Đạo, Thu Cúc đi kiện, thật giống như thì phải nhiều cái thưởng. Trong đó có cao nhất giải sư tử vàng, Đường Đường nhớ tới chuyện này, không khỏi lại nổi lên nghi ngờ, còn tưởng rằng Chu Hạ đang gạt nàng. Bây giờ Chu Hạ ở nàng tâm lý, lời nói dối thiện ý cùng cố ý lời nói dối cũng không biết nói qua bao nhiêu. Đúng, Thu Cúc đi kiện, một năm kia được hai cái giải thưởng lớn. Phim điện ảnh xuất sắc nhất giải sư tử vàng còn có tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Nhưng đây là chuyện rất lâu trước kia rồi, sau đó liền sửa lại quy tắc. Hơn nữa năm nay liên hoan phim lại có quy tắc mới biến hóa. Biến hóa gì, chung quy không đến nổi đổi lại đi chứ. Đường Đường đều bị Chu Hạ lượn quanh hôn mê. Cái đó ngược lại không có. Giống như ngươi mới vừa nói, tốt điện ảnh là một cái chỉnh thể. Có thể được mọi người công nhận, những phương diện khác khẳng định cũng rất tốt. Được mấy cái giải thưởng là hẳn. Năm ngoái LSP Venice đem cao nhất giải sư tử vàng ban bố rồi Kim Ki Duk phản hưởng bình thường. Pita, mà không phải là tức rộng rãi được khen ngợi, đại sư. Chỉ vì bộ phim này lấy được đạo diễn xuất sắc nhất ngân sư tưởng, còn có tốt nhất diễn viên thưởng, mới đem cao nhất giải sư tử vàng cho Pita. Cho nên năm nay vì để tránh cho năm ngoái giống như, đại sư, như vậy ở diễn viên. Đạo diễn các loại khắp mọi mặt đều hết sức xuất sắc phim không chiếm được giải thưởng lớn. Cho nên thiết chí hạng nhất tính tổng hợp khá mạnh, giám khảo giải thưởng lớn. Thay thế lúc trước kỹ thuật cống hiến thưởng. Ngoài ra, chủ thi đua đan nguyên bên ngoài Horizonte cũng sắp gia tăng, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Cùng dùng cho khích lệ sáng tạo, Horizonte. Chu Hạ đem năm nay kiên nhẫn đem năm nay LSP Venice quy tắc biến hóa bộ phận cho Đường Đường nghiêm. Túc nói một lần. Tránh cho hắn cho rằng là công ty không giúp nàng thật tốt PR tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng. Là như vậy, à, mặc dù có chút buồn rầu, nhưng chúng ta điện ảnh nếu có thể lấy được giải sư tử vàng kia hết thảy đều đáng giá. Chớ nhục, chí, tình huống bây giờ cũng không ai biết. Nếu như đến thời điểm có thể được cái ngân sư tưởng lại thêm tốt nhất diễn viên giải thưởng kia cũng rất tốt a. Chỉ sợ năm nay cùng năm ngoái như thế, chúng ta Hán ngữ điện ảnh không chút nào lấy được. Chu Hạ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sự do người làm, LSP Venice buôn bán nhân tố ảnh hưởng nhỏ bé. Cho nên PR thực ra càng khó hơn. Hơn nữa năm ngoái lời nói điện ảnh nhân bạn cũ mã có thể. Mueller từ chức, Venice quốc tế liên hoan phim chủ tịch mới Barbara. Năm nay nghênh đón hắn cái thứ hai nhiệm kỳ. Năm ngoái chỉ có 3 bộ Hán ngữ điện ảnh. Lý Duệ Quân, Fly with the Grain, Vương Binh, Tam Tỷ Muội, Thái Minh Lượng, Kim Cương Kinh. Vào vòng Horizonte, toàn bộ chủ thi đua đan nguyên là không có một bộ vào vòng. Năm nay 20 bộ chủ thi đua đan nguyên bình thưởng phim. Ngoại trừ Chu Hạ, Hindi Medium, còn có Đài Loan đạo diễn Thái Minh Lượng, Dạo Chơi. Nghiêm túc coi như, lần trước Hán ngữ điện ảnh đạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất giải sư tử vàng. Đã là 6 năm trước lão mưu tử làm bình ủy hội chủ tịch thời điểm. Lý An, sắc, giới, đạt được, xuống chút nữa mặt, đạo diễn xuất sắc nhất ngân sư tưởng chính là 2011. Năm trước Thái Còn Quân, People Mountain People Sea, đạt được. Cứ việc năm nay Venice quốc tế liên hoan phim quy tắc mới sửa đổi sau. Nhiều, giám khảo một dạng giải thưởng lớn, cùng Horizonte tân giải thưởng. Các nước điện ảnh có càng nhiều trúng thưởng cơ hội, nhưng Hán ngữ phim đánh vào kim sư như cũ gánh nặng đường xa. Không biết lần kế đạt được giải thưởng lớn là lúc nào rồi. Được rồi, không nói những thứ này. Chỉ cần có thể trúng thưởng liền có thể. Chúng ta thật sớm nghỉ ngơi đi. Đường đường cảm giác Chu Hạ không có trước tự tin. Biết hắn khả năng tâm lý cũng không có chắc. Vội vàng nói sang chuyện khác. Chờ một chút. Đường đường, ta nhớ được ngươi mang theo mấy bộ lễ phục tới có phải hay không là. Mặc vào cho ta nhìn xem chứ sao. Chu Hạ nhớ tới đường đường lần này vì liên hoan phim thảm đỏ. Nhưng là làm đủ chuẩn bị, không khỏi hiếu kỳ nàng chuẩn bị. Xưa nay thảm đỏ đều là nữ minh tinh tranh kỳ đấu diễm quang minh chính đại đạt được chú ý thời điểm. Mấy năm này quốc nội mấy cái thảm đỏ nữ minh tinh vì vậy thu hoạch không ít chú ý cùng nhân khí. Đường đường lần này quang minh chính đại mang theo tác phẩm tới tham gia liên hoan phim. Dĩ nhiên cũng sẽ không khiến tự mình bại bởi người khác. Tạm biệt. Ngày khác ngươi nhìn lại đi, ta trở về cầm một chuyến thật là phiền phức. Đường đường ôm Chu Hạ cánh tay díu dít làm nũng đứng lên, nàng cũng không muốn còn chưa đi thảm đỏ. Chu Hạ nhất thời kích động cho nàng làm hư, vậy coi như là uổng phí một phen tâm tư. Chu Hạ nhìn thấu đường đường lo lắng, lúc này cười nói, đường đường, đừng lo lắng, ta sẽ nhìn một chút. Chúng ta đi phòng ngươi đi, có được hay không? Hừ, quỷ mì tích tin lời nói của ngươi. Ta lần đó trang phục lộng lẫy thời điểm ngươi không phải như vậy. Ta không, đường đường kiên quyết cự tuyệt. Chu Hạ có cái gì ham mê nàng nơi nào có thể không rõ ràng. Làm nàng mỗi lần tham dự một ít trọng đại trường hợp lễ phục liền cất giữ kỷ niệm đều không thể rồi. Người này thật là có loại kỳ quái phá hư muốn. Càng mỹ lệ đồ vật, hắn thì càng muốn. Đường đường nghĩ tới đây, nhìn Chu Hạ nhãn quang liền hơi khác thường rồi. Chu Hạ sẽ không có cái gì kỳ quái vấn đề tâm lý đi. Hắn có phải hay không là bàn làm việc yêu bận rộn, áp lực quá lớn, cho nên dùng loại phương thức này giảm áp. Những hoa đó đắt lễ phục cùng các nàng những thứ này nữ nhân xinh đẹp. Hắn sẽ không đều là cuối cùng muốn hư mất chứ. Đường đường, ngươi suy nghĩ gì? Đi thôi, ta đáp ứng ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không chuẩn bị cho ngươi hư rồi. Có được hay không? Nếu như làm hư, ta đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện. Như vậy được chưa? Chu Hạ không biết Đường Đường đang suy nghĩ gì đáng sợ sự tình. Nhưng là suy nghĩ cái phương pháp bảo đảm nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.